Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và tiếp theo ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tập số 66 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 66. Tiền chấp sự liền chọn lọc mà kể lại câu chuyện. Nói như thế thì bọn Trần Dũng còn ở quân doanh ngoài thành Bách Xuyên. Đúng vậy, tiền chấp sự mắng. Lão tử chỉ đến chậm một ngày. Những tên xú quân đầu đó đã không cho qua, cho dù chờ ở quân doanh thì cũng không được. Nghe đến đó, Khương Vọng đã nắm chắc 8 phần. Hiện tại rất có khả năng Trọng Huyền Thắng đang ở ngay Bách Xuyên, hơn nữa có được quân quyền nhất định. Tiền chấp sự này chính là thông báo mà hắn ta đưa trở về. Hắn ta rất rõ ràng Khương Vọng tổ chức trấn Thanh Dương như thế nào, cũng rất rõ tiền chấp sự ôm tiền trốn đi đã không có đường nào để đi ở Dương Quốc. Hắn ta dùng tiền chấp sự để chút giận cho Khương Vọng, cũng để Khương Vọng dùng tài nguyên tiền chấp sự mang đi theo bên người để bổ sung, còn đang nói cho Khương Vọng hắn ta là sắp tới. Mà vạch trần mọi chuyện ra, bộ phận trung tâm nhất chính là Trọng Huyền Thắng cũng cần hắn giữ được trấn vực Thanh Dương. Tiền chấp sự, nói vậy ngươi cũng biết thế cục hiện tại như thế nào. Khương Vọng đứng dậy rồi nói, vào thời điểm này chúng ta nhất định phải chung sức để làm việc. Phân tán ra sẽ là suy yếu đi. Người của ngươi, bao gồm ngươi, hiện tại đều do ta thống nhất chỉ huy. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Không đại nhân là thiếu niên anh hùng, lời nói của ngài sẽ là phải. Tiền chấp sự biểu hiện thật là hiên ngang đẫm liệt. Đương nhiên trong lòng ông ta cũng có ý kiến hay là không thì không biết. Cũng may Khương Vọng không cần suy xét đến suy tính trong lòng của ông ta. Chỉ cần ông ta cố gắng đều vật tư từ Tứ Hải Thương Minh ở thành vực Gia Thành lại đây là được. Mà đáng nhắc tới chính là ngày hôm nay đã là ngày 26 tháng 7. Hai người nhiễm dịch hạch cuối cùng ở trấn vực Thanh Dương. Một người bệnh chết, một người khỏi hẳn, như là quá khứ và tương lai đồng thời có thể tồn tại. Thành Chiếu Hành, trong đại điện vương cung, triều thần đã đều lui đi. Quốc chủ Dương Quốc Dương Kiến Đức ngồi xổm xuống, tự mình lục tìm cái gì đó trên mặt đất. Đó là ít mảnh nhỏ của quần áo trang sức, chất liệu mơ hồ nhưng mà vẫn có thể nhìn ra là đẹp đẽ quý giá. Tất nhiên sẽ không có máu thịt linh tinh gì nữa. Những mảnh nhỏ còn sót lại đều là những thứ bị rớt rách xuống trong lúc chủ nhân của chúng dãy ruộng. Thái giám Lưu Hoài vẫn luôn chờ bên cạnh. Dương Kiến Đức vừa nhặt vừa thuận miệng hỏi, Huyền Sách ở đâu? Lưu Hoài không người nói. Hắn vừa không ở Thành Chiếu Hành, cũng không ở Thành Thương Phong, không biết đi nơi nào. Thế cục hiện tại quá loạn, nô tài cần phải một ít thời gian. Thôi bỏ đi. Dương Kiến Đức ngồi dậy, nắm những mảnh nhỏ lung tung rối loạn trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói, Dương Thị rơi vào cục diện hôm nay toàn là tội của cô. Nếu có thể lưu lại một tia huyết mạch cũng là điều tốt. Đến bước đường hôm nay, sao có thể trách được bệ hạ chứ? Nước mắt của Lưu Hoài chảy xuống. Sống vào tam đời trước, Dương Quốc đã là nước phụ thuộc, có tiền quân còn sống, cũng đã chôn vùi chi cường quân cuối cùng của Dương Quốc. Vương đồ cũng không thể không sửa tên thành Chiếu Hành. Sau khi đánh bại Hạ Quốc, Tề Quốc đã không có đối thủ ở Đông Vực, Dương Quốc chúng ta lại không thể ngủ ngay. Sau khi bệ hạ đăng cơ, đối mặt với cục diện như vậy, tuy bệ hạ văn thao võ lực nhưng mà thua kém ai? Không thua kém ai, nhưng mà sao lại có sức mạnh lớn lao như vậy được chứ? Chiếu giả, Minh Quang giả, tức là Dương Thị ta. Hành giả, Ổn Định giả, tức là mất thời cuộc. Nói thì dễ nghe, đơn giản chỉ là kéo dài hơi tàn. Dương Kiến Đức than một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay, cô không nên thần, Nhi tử cô cũng không có nên thần, cũng không cần lại mở rộng trách nhiệm đến phụ vương cô. Ông ta đi rồi vài bước, bỏ lại những mảnh nhỏ nắm chặt trong tay trái và trong lòng Lưu Hoài. Cất cả đi. Chờ Lưu Hoài cung kính dâng nâng lấy chúng, Dương Kiến Đức mới xoay người đi ra hướng ngoài điện. Tuy rằng đại điện hoa lệ, lại có chút tối tăm, có lẽ là cung điện quá sâu thẳm mà đèn lại không đủ sáng loáng. Nhưng mà ngoài điện là ánh mặt trời soi chiếu, ngày đất sáng lại. Nghị quốc thư, xin hàng với Trọng Huyền trở lương, thêm ngọc ấn của cô, thỉnh hắn tới cung thành một chuyến. Dương Kiến Đức vừa đi vừa nói. Bước chân của ông ta cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một bước lại sải cực dài. Lưu Hoài vừa nâng mắt lên, đã nhìn thấy quốc quân của mình đứng ở cửa điện. Bóng dáng không tính là cao lớn kia, phảng phất như đã đang đứng ở điểm phân giới giữa ánh sáng và bóng tối. Phía trước là quang minh, nhưng mà ông ta cũng không muốn đi vào. Mặt sau là hắc ám, ông ta cũng không có cách nào rơi xuống. Chỉ có tiếng nói của người này như là vô địch truyền đến từ một thế giới khác, rất rõ ràng, nhưng mà cũng thực xa xôi. Cô muốn nhìn, 30 năm thoáng cái đã qua, hung đồ, còn có thể ăn cơm hay là không? Có rất ít người biết, 30 năm trước, Dương Kiến Đức và Trọng Huyền Trở Lương đã từng kể vai chiến đấu. Ở một trận chiến kia càn quét toàn bộ Đông Vực, kéo theo chiến tranh thiên hạ, chính là trận chiến quyết định trong cuộc tranh giành giữa các bá chủ Tề, Hạ. Lúc đó Dương Kiến Đức và Trọng Huyền Trừ Lưng đều lĩnh một quân đội, cùng phòng thủ Tà Nguyệt Cốc, chung tay chống đỡ 13 đợt tấn công của Hạ quân, mà vẫn giữ vững trận địa. Lúc ấy hai bên Tề, Hạ có 100 vạn binh lực, đại chiến say sưa. Hai bên kéo dài chiến tuyến đủ mấy trăm dặm. Đây là một trận chiến ác liệt mà lâu dài. Trước khi cuộc đại chiến kết thúc, không ai có thể dự đoán được kết quả. Nhưng mà thời điểm này, Dương Kiến Đức và Trọng Huyền Trừ Lương lại có quan điểm khác nhau. Dương Kiến Đức cho rằng binh lính phe mình đã mệt mỏi, nên rút quân chỉnh đốn để mưu đồ thắng lợi sau này. Bọn họ giữ vững được Tà Nguyệt Cốc là đã công lớn trong tay. Nếu bị mất Tà Nguyệt Cốc, dù bọn họ thắng nhưng mà vẫn có tội. Còn Trọng Huyền Trừ Lương lại kiên trì muốn phát động phản công. Cuối cùng Dương Kiến Đức lựa chọn rút quân thay phiên. Nhưng mà dưới tình huống quân coi giữ thay phiên ở hậu phương còn chưa tới, Trọng Huyền Trừ Lương gan lớn đến mức khư khư cố chấp, thẳng thắn từ bỏ Tà Nguyệt Cốc, dẫn theo một đội ngũ, dốc hết toàn lực, đánh tàn quân đội đang rút lui ở Hạ Quốc lần nữa. Sau đó ông ta đuổi giết binh lính bại trận, liên tiếp phá 3 đạm phòng tuyến, đột nhập ở hậu phương của Hạ Quốc trong một lần hành động. Tiếp theo chính là một loạt hành động vĩ đại, giết người đổ thành, chặn đường, cắt lương thực, khiến cho ông ta lấy được danh xưng hung đồ. Bây giờ 30 mấy năm đi qua, Dương Kiến Đức khi đó đã thay hình đổi dạng, trở thành quốc chủ một quốc gia cao quý. Mà tên mập mạp ngày thường hiền lành, ôn thôn, một khi có chiến trường liền đổi điên, trở thành danh tướng một toàn bộ quân đội Tề quốc không ai có thể coi nhẹ. Dương Kiến Đức dùng quốc thư mời, là muốn thử xem Trọng Huyền Trừ Lương từng kề vai chiến đấu năm đó, còn có sự dũng cảm một mình đi sang ngàn dặm trước kia hay là không. Xin hàng. Làm sao lại nói vậy? Trong quân trướng, Trọng Huyền Trừ Lương cầm quốc thư xin hàng, vẻ mặt rất kinh ngạc. Gương mặt sứ thần Dương Quốc đứng thẳng trước lều, tràn đầy đau buồn, phẫn nộ, và có cả nhục nhã mà nói. Đại soái đã biết rồi còn cố hỏi làm gì? Quốc gia chịu nhục, lòng người bi thương, hắn ta gần như là muốn chảy nước mắt, nhưng mà cũng chỉ không muốn lộ vẻ mềm yếu trước mặt người Tề, cho nên cố nén nước mắt vậy. Tề, Dương đã là đồng minh 4 đời. Tề đi thảo phạt, Dương Quốc không thể không theo. Tề có việc gì, Dương Quốc không hề không giúp đỡ. Xin hỏi đại soái, Dương Quốc ta có tội gì mà chọc vào cái tai họa chiến tranh này chứ? Các tướng quân Tề trong lều đều im lặng không nói. Trọng Huyền Trừ Lương ngạc nhiên thật lâu, rồi thở ra một tiếng nói. Quốc quân Dương Quốc hiểu lầm ta quá sâu rồi, hiểu lầm đại Tề quá sâu rồi. Bệnh dịch lần này của Dương quốc không thể coi thường, đã có thể xâm hại đến siêu phàm. Nếu mà kể nó lan tràn e rằng là có tai họa không đành lòng nói ra. Đại Tề làm đại quốc Đông Vực, thế tất phải ổn định sự trật tự của Đông Vực, không chối từ trách nhiệm vì an toàn của toàn bộ Đông Vực. Ta phụng chỉ lĩnh quân đến đây chỉ để vì trợ giúp Dương quốc ngăn chặn dịch bệnh lan tràn thôi. Thư hỏi quý sự, nếu quân ta không tới, Dương quốc có thể phong tỏa toàn biên cảnh sao? Có thể quyết tâm như vậy, quyết đoán như vậy, năng lực như vậy sao? Sứ giả đừng ngại hồi bẩm Dương quân. Về công, Dương quốc chính là nước phụ thuộc Tề quốc. Còn về tư, chúng ta có tình nghĩa đồng bào. Xin Dương quân yên tâm, Trọng Huyền Trử Lương ta dàn binh tại biên cảnh, chỉ vì ngăn chặn tai họa, nhất định sẽ không có đặt chân lên lãnh thổ của Dương quốc. Nhưng mà vị sứ thần Dương quốc được Dương Kiến Đức phái đi đưa thư, vào lúc này không chỉ là trung thành, đương nhiên cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Nghe thấy lời đáp của Trọng Huyền Trử Lương, hắn ta đã thực sự yên tâm, chỉ là vẫn luôn yên ở trong vực sâu. Kỳ thực thái tử đã chết của Dương quốc, Dương Huyền Cực cũng không phải là người tầm thường. Chỉ ít có một điểm, hắn nói rất đúng. Dương quốc là nước phụ thuộc Tề quốc, lại kính cẩn nghe theo, từ trước đến giờ chưa từng thất ước. Tề quốc muốn thôn tính Dương quốc không thể không cân nhắc đến dư luận của thiên hạ. Đặc biệt hiện nay thiên hạ không chỉ có một nước bá chủ là Tề quốc. Nếu Tề quốc chỉ đặt ánh mắt ở Đông Vực, thì tầm mắt thật quá là nhỏ bé. Chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, không có khả năng làm cho vạn nước khâm phục. Dương Huyền Cực đã cân nhắc đến điểm này, cho rằng dự tính trong lòng Tề quốc chắc là cũng chỉ ở vùng đất mấy thành, mượn thời cơ vây nhốt dịch bệnh, lấy danh nghĩa cứu nạn, hoàn thành sự chiếm hữu trên thực tế mà không bị dư luận khiển trách. Rất nhiều đại thần Dương quốc cũng có cái nhìn giống như vậy. Mà một nhóm người khác lấy Dương Kiến Đức làm đại biểu lại cho rằng Tề quốc như mặt trời ban trưa, không biết chừng sẽ là muốn hợp nhất Đông Vực thành Đông quốc, sau đó tranh thiên hạ phía Tây. Dưới loại mưu lược này, chỉ là một chút lời ra tiếng vào, bọn họ căn bản không thèm quan tâm. Người sứ thần Dương quốc trình lên thư hàng này cũng có cái nhìn loại sau. Cho tới bây giờ, hắn ta mới phát hiện là mình sai rồi. Trọng Huyền Trử Lương hay là Tề quốc rất để ý dư luận của thiên hạ. Nhưng có lẽ cái loại để ý này còn đáng sợ hơn so với không thèm để ý. Bởi vì kết quả của loại để ý này chính là chuyện Trọng Huyền Trử Lương làm hiện giờ. Người này nghiễm nhiên là hạ quyết tâm, muốn vây nhốt Dương quốc, ngăn cách ở bên trong bên ngoài. Đặt trong tình huống bình thường, Dương quốc hoàn toàn có thể đóng cả cửa quốc gia, tự phòng thủ, chống đỡ 3-5 năm không thành vấn đề. Nhưng bây giờ là lúc nào chứ? Bệnh dịch có biến đổi khác thường, đang hoành hành ngang ngược. Đây chính là thời điểm cần tập trung lực lượng đối phó dịch bệnh, thời điểm cần ở bên ngoài trợ giúp. Nhưng mà đại quân Tề quốc vây biên cảnh, Dương quốc có thể tập trung lực lượng đối phó dịch bệnh dị biến sao? Hành động lần này của Trọng Huyền Trử Lương chẳng khác nào là muốn ép tất cả người Dương quốc phải chết trong lãnh thổ. Đây chính là hung đồ. Ông ta đương nhiên sẽ không có bước lên lãnh thổ Dương quốc, bởi vì ông ta không cần bước lên lãnh thổ Dương quốc, không cần đích thân ra tay, địch dịch bệnh sẽ giết chết tất cả người Dương quốc thay cho ông ta. Mà Tề quốc thậm chí còn không cần gánh vác tiếng xấu, bởi vì trên thực tế bọn họ quả thực là ngăn chặn dịch hạch đột biến đáng sợ thay cho Đông Vực, thậm chí là thay cho thiên hạ. Ông ta chỉ cần tiếp thu lãnh thổ của Dương quốc sau chuyện này là được. Nhìn lão béo trông vô còn vô cùng ôn hòa trước mặt, sứ giả Dương quốc lại cảm thấy mình như là đang nhìn thấy ma quỷ vậy. Cho đến tận khi rời quân trướng, đến khi ánh nắng cực nóng bao phủ, hắn ta vẫn như đặt mình trong băng tuyết ngập trời, thể xác và tinh thần đều cảm thấy lạnh thấu xương. Sứ thần Dương quốc mang khuất nhục đưa thư đến hàng, lại đào đào rời đi trong tuyệt vọng tràn trề. Trong quân trướng, một đại tướng không nhịn được lên tiếng nói: "Đại soái, nếu quốc quân Dương quốc thức thời xin hàng, sao ngài không thuận nước đẩy thuyền? Không đánh mà thắng chính là cảnh giới tối cao của binh pháp, đã đủ để thấy uy danh của đại soái. Nếu có thể không chiến, làm gì mà phải đánh một trận? Phải biết rằng không chỉ là đất đai là tài nguyên, cư dân cũng là tài nguyên. Có sự phối hợp của triều đình Dương quốc, chúng ta càng có thể thuận lợi tiếp thu toàn bộ Dương quốc. Chúng ta lại chia người Dương quốc di chuyển đến các nơi, không để đến đời thứ ba thì đều sẽ là người Tề quốc rồi." Trọng Huyền Trử Lương chậm rãi nhìn hắn ta một cái, từ từ hỏi: Điền tướng quân, Dương Kiến Đức hứa cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt đấy. Sắc mặt đại tướng này trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi lạnh dày đặc thấm ướt đầu, đến cả âm thanh cũng run rẩy. Tỷ chức trung thành tuyệt đối, sao có thể cấu kết với Dương Tạc chứ? Suy nghĩ kỹ càng đều là vì cân nhắc đại tể ta, cân nhắc vì đại soái. Trọng Huyền Trử Lương nhìn lướt qua tướng lĩnh khác. Các ngươi thì sao? Cũng nghĩ như vậy sao? Chúng tướng ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám giao lưu bằng ánh mắt, càng không nói ra một lời. Trọng Huyền Trử Lương yên lặng chờ một lát, rồi mới cười lên. Điền thị đại trạch, quả nhiên là gia tộc hùng mạnh, thế lớn. Nhiều người như vậy đều không có ý kiến gì với quyết định của bản soái. Chỉ họ Điền ngươi có ý kiến. Thú vị. Đại tướng họ Điền đã không lo được chuyện khác. Một tiếng bịch vang lên, hắn ta quỳ vội xuống, toàn bộ phần chắn ở trên mặt đất. Tỷ chức làm sao dám? Tỷ chức thật là kẻ có tâm ngu dốt, nghĩ việc gì cũng không chu toàn, à nói vụng về, nhưng mà tấm lòng tỷ chức như là trăng sáng, tuyệt đối không có ý bất kính với đại soái. Điền thị đại trạch là danh môn hàng đầu Tề quốc, nhưng mà nơi này là quân đội, là dưới trướng của Trọng Huyền Trử Lương. Trong quân há có luận xuất thân. Trọng Huyền Trử Lương càng không phải là người sẽ quan tâm tới bối cảnh của anh ta. Điền Thái An rất rõ ràng, nếu Trọng Huyền Trử Lương muốn giết hắn ta còn không có cơ hội phản kháng, càng không ai có thể ra mặt với hắn ta. Giờ phút này hắn ta vô cùng hối hận, hận đến mức không thể cắt mất đầu lưỡi của mình. Hắn ta quả thực đắc cậy vào thanh thế của Điền gia, đã quen trương dương vào ngày thường. Hắn ta cho rằng nói hai câu sẽ không có chuyện gì, nhưng mà lại quên nơi này là quân danh của ai, đại soái trước mặt là ai. Đây chính là hung đồ. Trọng Huyền Trử Lương im lặng, vẫn chờ đến khi Điền An Thái bắt đầu run rẩy cả người mới lên tiếng. Các người cho rằng Dương Kiến Đức là ai? Hắn giấu tài nhiều năm như vậy, mọi chuyện đều thuận theo, thì các người thực sự cho rằng hắn là lão hồ bị nhổ răng sao? Năm đó ở Tà Nguyệt Cốc, hắn là nhân vật suýt nữa liều mạng cắm cờ cùng bản soái. Chúng tướng trong lều nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng năm đó Dương Kiến Đức dũng mãnh như vậy, dám cắm cờ cùng hung đồ. Muốn bản soái đi triều đình Dương Quốc tiếp nhận đầu hàng, đi thế nào? Đi một mình hay là dẫn đại quân đi cùng? Nếu dẫn đại quân xâm nhập Dương Quốc, dùng binh vây thành Chiếu Hành, cứ như vậy bọn họ đầu hàng hay không thì có gì khác nhau? Ngươi không tin người ta, người ta lấy cái gì mà tin ngươi? Hơn nữa một mình xâm nhập Dương Quốc, không nói đến dịch bệnh, nhưng mà không sợ bị người giết chết sao? Hay là muốn bản soái một mình một đạo đi gặp, để tỏ ra anh dũng? Trọng Huyền Trường Đương cười lạnh nói, nếu bản soái dám can đảm tham công đến đó một mình, Dương Kiến Đức liền dám vây ta lại rồi giết tại chỗ. Anh dũng thì anh dũng thật đấy, nhưng mất mạng thì cũng là thực sự đấy. Điền An Thái, Trọng Huyền Trử Lương cúi người xuống ở trên vị trí đại soái. Điền thị muốn giết ta sao? Tuyệt đối không có ý nghĩ này. Điền An Thái sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn, chỉ liều mạng dập đầu, dập đến mặt đất rung động ầm ầm. Mấy năm gần đây, danh tiếng Điền thị rất lớn, Trọng Huyền Trử Lương còn muốn nói thêm gì nữa, châm biếm một lát, nhưng mà bỗng ngừng lại. Ông ta trực tiếp đứng dậy, vừa sải bước ra bên ngoài, lều đại soái, liếc nhìn nơi xa, lạnh giọng nói. Đến rồi. Một tiếng này rất ngắn mà gấp rút, giống như là hung đao ra khỏi vỏ, sát khí bùng nổ trong nháy mắt. Thần binh canh giữ ngoài lều thuận theo ánh mắt ông ta nhìn tới, đoán được đó là phương hướng quận Xích Vĩ, Dương Quốc. Quận Xích Vĩ, trên không trung vùng đất hoang, nơi xà cốt diện già chết bỗng tràn lan lên gợn sóng. Từng cái xương trắng chui ra từ trong hư không, đan xen lẫn nhau, dính lại với nhau, nhanh chóng hình thành khung xương của hai con giao long, chuyển động như là đang sống. Ở trong hốc mắt xương đột nhiên là sinh ra hồn hỏa. Hai con cốt giao dương nanh múa vút, cắn đuôi của đối phương, hình thành một vòng tròn. Ánh sáng âm u xoay tròn trong vòng tròn, mờ mờ ảo ảo, thông với một không gian thần bí nào đó. Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào vải gai đi ra từ trong vầng sáng âm u kia. Tướng mạo người này nói anh Tuấn cũng không đúng, mà nói xấu xí cũng không đúng. Hắn ta đứng tại đó, dường như là đã trung tâm của vùng đất này. Cái loại cảm giác tồn tại mạnh mẽ này khiến cho người ta bất giác xem nhẹ tướng mạo của hắn. Duy chỉ có một đôi mắt không thể tránh khỏi. Một con mắt lộ ra hờ hững, vô tình. Một con mắt lộ ra bình tĩnh, tĩnh mịch. Sau khi hắn ta đi ra từ vầng sáng âm u, tùy ý nhìn lên một lần, vẻ mặt không có cảm xúc gì. Đó là vị trí xả cốt diện giả chết. Mà phía sau hắn ta, Lục Diễm, Long cốt diện giả, Hầu cốt diện giả, Thố cốt diện giả lần lượt đi ra khỏi vầng sáng âm u. Khi Trương Đâm Xuyên giết Ngụy Nghiễm, Thẩm Nam Thất ở thành Phong Lâm đã từng mở một cánh cửa bạch cốt. So với cánh cửa của bạch cốt có hai con cốt dao cắn đuôi này, thì đó hoàn toàn không phải là tồn tại trên cùng một cấp bậc. Lúc đó cánh cửa bạch cốt kia là cánh cửa kết nối khí u minh, đặt ở chiến trường, tăng phúc uy năng cho đạo thuật của hắn ta. Mà bây giờ cánh cửa bạch cốt đích thân thánh chủ của bạch cốt tạo mở ra, lại là cánh cửa mượn đường u minh, xuyên qua mấy vạn dặm, từ bạch cốt địa cung hướng thẳng đến Dương Quốc. Nguyên lý của nó cùng loại với bạch cốt độn thuật, nhưng mà lại là tuyệt diệu hơn không biết bao nhiêu. Mà mốc của nó đương nhiên chính là tử linh của Ôn Đinh tan vỡ ở đây. Đi! Thánh chủ bạch cốt đạo nói với giọng điệu khô khan, dùng hết khả năng của các người gây ra hỗn loạn, tranh thủ thời gian cho bản tọa luyện hóa thế thần của dịch bệnh. Đám người cùng làm ra động tác tay giống như là cong đầu ngón tay áp út, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình tam giác đặt ở trước ngực tụng nhẹ. Tụng nhẹ. Dưới đáy vòng xuyên, vực sâu hoàng tuyền, tôn thần về đời, chiếu sáng nhân gian. Tụng xong, Lục Diễm cười khằng khặc quái dị, rồi rời đi trước. Long cốt diện giả lại nhìn về phía Thố Diện. Chư Diện ở đâu? Trương Lâm Xuyên không ở đây. Thố Diện rụt rè sợ hãi nói. Hình như là ở khu vực Gia Thành. Hình như. Chính là ở Gia Thành. Thố Diện nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cảm xúc khẩn trương. Làm người mạnh nhất trên thực tế, ở trong 12 cốt diện, mặc dù Long Diện không lộ diện thường xuyên, nhưng mà mỗi một vị diện giả đều không thể không kiêng dè hắn ta. Đặc biệt là tập thể 12 cốt diện của bạch cốt đạo này đã sớm bị phân hóa. Thố Diện đã là người thuộc về phe phái của Trương Đâm Xuyên, khó tránh khỏi lộ càng vẻ e ngại Long Diện hơn. Long cốt diện giả nói thẳng. Dẫn đường đi. Thố Diện không dám cự tuyệt. Hầu Diện cũng chỉ nhún vai, lộ ra dáng vẻ không để tâm hắn. Từ đầu đến cuối thánh chùa bạch cốt đạo không can thiệp vào hành động của bọn họ, mặc chính bọn họ quyết định đi đâu, làm gì. Đến khi mấy người này đều đi, hắn ta mới quay về hướng cách cánh cửa bạch cốt ở trung tâm, lạnh lùng nói. Sứ giả trông coi ký địa cung, không được tự ý rời đi, để nghênh đón bàn tọa bất cứ lúc nào. Bên cánh cửa của bạch cốt, truyền đến giọng nói cùng cùng kính kính của Trương Đâm Xuyên. Cần tuân thánh mệnh. Để Trương Đâm Xuyên lập ra kế hoạch, dịch hành và lựa chọn vị trí ở lại bạch cốt cung, dẫn trưởng lão Lục Diễm đi cùng. Không phải là có nghĩa là thánh chủ bạch cốt đạo không tin tưởng giáo đồ này dưới tay mình, mà là sự cẩn thận theo bản năng của người bề trên, chế hành một cách đơn giản thôi. Sau khi dặn dò, thánh chủ ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Sắc trời sáng lạn, khiến cho thần hơi khép mắt lại. Thần đã tính được chuyến này có nguy hiểm, nhưng mà thần không chút để ý. Bất cứ khi nào dấy lên dịch bệnh tàn sát bừa bãi một quốc gia, đều là chuyện không cho phép tồn tại trên đời. Thần thế này dùng rất tốt, dùng quá tốt, chỉ có một chút phiền toái nhỏ cần phải giải quyết, lập tức phải giải quyết. Vì thế dù hắn ta gặp phải chút nguy hiểm cũng rất đáng giá. Thần chuyển bước chân, giống một người đã lâu chưa về nhà, lưu luyến tràn đầy cõi lòng. Nói ra cũng thật là mất mặt. Thần mượn thân thể đạo tử đến thế gian đã lâu, nhưng mà lại rất ít khi đi ra khỏi Bạch Cốt Địa Cung. Chàng đế và Đỗ Như Hối chưa bao giờ ngừng truy tìm Bạch Cốt Đạo, mà thậm chí thần còn phải che giấu sự tồn tại của mình, có thể nói là sống lay lắt trên đời. May mắn hắn đã làm sắp được giải quyết, sau này không cần phải làm vậy nữa. Quốc gia này, quốc khí đã tan, lòng dân đã loạn. Thần có thể cảm nhận được, ôn dịch chi khí mượn từng vật dẫn đang di động, dạo chơi xung quanh. Dịch khí sẽ cắn nuốt người sống, bản thân cái chết lại sẽ tăng cường dịch khí. Thần đi lại. Mỗi khi hít một hơi, hắn ta đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thân thể thích ứng từng chút một. Dừng lại từng chút một. Linh hồn vẫn đang tranh đấu quyền khống chế với hắn ta từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ từ bỏ, rốt cục đã có buông bỏ. Chỉ tiếc không viên mãn như vậy. Thần nhớ tới thiếu niên hắn ta nhìn thấy thông qua mảnh vỡ ôn linh ngày ấy. Chỉ tiếc lúc đó lực lượng còn đang cách không ngưng tụ. Thiếu niên kia cũng không quay đầu lại, mà chạy xa. Đáng ghét. Thần lạnh nhạt nghĩ đến. Nhưng mà trên thực tế trong lòng hắn ta cũng không có loại cảm xúc như là căm hận. Trong con sông dài sinh mệnh, cảm xúc thực là chuyện nhỏ, không có ý nghĩa. Khương Vọng không rõ ràng nơi khác cho lắm, nhưng mà ít ra ở khu vực Gia Thành, chuyện tiền chấp sự tháo chạy rốt cục chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Trái lại, công việc của Tứ Hải Thương Minh ở đây vẫn còn tiếp tục, chủ yếu là dựa vào nhà kho được thành lập ở các nơi vào lúc ban đầu. Mà những nơi ở bên ngoài trấn Thành Dương, cái gọi là công việc đơn giản chỉ là người phụ trách nhà kho ở các nơi, làm thế nào để bán đi những vật tư này với giá cao, dưới tình huống không đến nỗi quá nhiều người bị chết đói. Cho dù yếu thế đi chăng nữa, phía quan phủ Dương Quốc cũng vạch lên ranh giới cuối cùng, không được làm dân chúng chết đói. Tiền tài có thể mang đi, đều bị tiền chấp sự mang đi, chỉ để lại một lượng vật lớn vật tư dự trữ ở các nhà kho. Điều đáng châm chọc chính là thành chủ mới nhậm chức của Gia Thành còn đang do dự chương trình ứng đối, không mạnh mẽ tiếp quản vật tư ngay lập tức. Dù sao đối phương là Tứ Hải Thương Minh Tề Quốc, giống như là rất nhiều quan viên của Dương Quốc, gã cũng vẫn ôm ảo tưởng về Tề Quốc. Dù sao đã làm chó nhiều năm như vậy, nhiều khi nghiễm nhiên đã coi mình là chủ nhân. Thánh chủ mới nhậm chức của Gia Thành, họ Thạch, tên Kính, tuổi trên 50, lãng phí thời gian nhiều năm, sở dĩ dạ gã có thể nhặt được vị trí thành chủ Gia Thành này, thuần túy là bởi vì một mối liên hệ khác. Gã chính là con nuôi của tiểu thiếp thứ tư của quận trưởng quận Nhật Chiếu. Không biết gã đã dính líu được như thế nào. Tóm lại gã thuận thế thành con nuôi của quận trưởng quận Nhật Chiếu, có tầng quan hệ thân thích như thế, lại có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Hiện giờ cao tầng Dương Quốc đã hỗn loạn, không ai có thể để ý chuyện như vậy. Ít nhất là ở Gia Thành. Thực ra vật tư không có thiếu thốn. Khi mới bắt đầu cứu nạn, Tứ Hải Thương Minh đã dùng năng lực huy động mạnh mẽ, triệu tập một lượng lớn vật tư tích trữ ở các nơi. Người không thấy ở trấn Thành Dương, khi bọn hộ vệ đầu trọc Trần Dũng rời đi, nhà kho bọn họ để lại vẫn chống đỡ được chi phí cho mấy vạn dân trong trấn. Ngày 27 tháng 7, dưới sự vận hành của tiền chấp sự, tài nguyên lần lượt được triệu tập đến trấn Thành Dương. Ngày 28 tháng 7, thành chủ mới nhậm chức của Gia Thành mới tỉnh mộng, cấm tuyệt đối vật tư các nơi trong thành vực lưu thông, lấy danh nghĩa phù chủ thành chủ, tiếp quản toàn bộ vật tư, tiến hành điều động. Mà người của Tứ Hải Thương Minh, ngoài một phần chạy mất, phần lớn còn lại bị gã bắt được, dùng hình phạt nghiêm khắc tra tấn, truy hỏi tài vật. Nhưng đối với Khương Vọng, đây chỉ là chuyện dâu riêng. Nhà kho vật tư của trấn Thành Dương đã được chất đầy, ít nhất cũng đủ để đáp ứng nhu cầu của dân chúng trấn Thành Dương trong 3 tháng. Cho dù thống soái Tề quân có ý tưởng gì, chiến sự không thể vẫn kéo tới 10 tháng 11. Đến ngày 29 tháng 7, tin tức đại quân Tề quốc vây lại biên cảnh đã hoàn toàn bị truyền ra. Trên quốc thư chính thức, bên phía Tề quốc vẫn tỏ ý vì trợ giúp Dương quốc phong tỏa dịch hạch đột biến, giữ gìn an toàn của Đông vực. Ngoài việc không cho phép người ra vào, bọn họ hầu như là hoàn toàn không có kế hoạch tác chiến. đương nhiên cũng cho Dương quốc đủ thời gian tổ chức quân đội. Lòng tin thể hiện của Tề quốc bên trong chuyện này khiến cho người ta tuyệt vọng nhất. Thực ra người Dương quốc rất rõ, bọn họ căn bản không có quân đội có sức chiến đấu mạnh mẽ chân chính, không nói đến quốc quân đời trước đã chôn vùi một nhánh cường quân cuối cùng. Chỉ nói đến những năm gần đây, bọn họ đi theo quân Tề xuất binh, không ngừng bị giảm quân số, mất nhân tài nhiều lần ở trong chiến tranh. Cuối cùng mọi thứ bọn họ đổi lại được lại không phải là binh lính được thiên truy bách luyện, mà chỉ là phần thưởng với lượng lớn tài vật từ Tề quốc mà thôi. Dương quốc nhìn như càng ngày càng giàu có, quốc khố càng ngày càng dồi dào, nhưng mà sức mạnh quân sự lại càng ngày càng giảm. Đây là một loại suy yếu theo hình thức nước ấm nấu ếch xanh. Đáng tiếc, cho đến hiện tại, khi đại quân đóng cửa biên giới, rất nhiều nhân tài mới phát hiện ra điều này. Trái lại, Dương Kiến Đức rất rõ ràng, nhưng mà chính bởi vì nhìn thấu, lại không thể cự tuyệt, kết quả duy nhất của cự tuyệt chỉ là tăng tốc tiến trình diệt quốc. Cho nên sau này, ông ta dần dần giao ra quyền lực, một lòng tu hành, một mặt đã vô vọng với đất nước, chuyển sang gửi hy vọng vào thực lực cá nhân siêu phàm. Còn một mặt khác, đó chưa chắc không phải là một loại trốn tránh. Cũng bởi vì Dương quốc yếu thế như vậy, sau khi Dương Kiến Đức giết chết thái tử, ông ta không triệu tập quân đội, liều chết đánh cược một lần với Tề quân ngay lập tức, mà là tự xin hàng một cách thấp hèn, không tiếc đánh cược mặt mũi quốc chủ, cũng muốn đưa gạt Trọng Huyền Trừ Lương đến thành Chiếu Hành, vây lại rồi giết. Nếu có thể khiến cho hung đồ ngã xuống, đối với toàn bộ Dương quốc, đây không thể nghi ngờ là chuyện có thể đề cao khí thế rất lớn. Bản thân Dương Kiến Đức cũng có thể tranh thủ được một khoảng thời gian nhất định, thuyên chuyển, trằn trọc, hoặc là tìm kiếm sự ủng hộ, hoặc lôi kéo quân đồng minh, hoặc gây mâu thuẫn nội bộ trong người Tề. Nói tóm lại, đây là biện pháp duy nhất có thể phá cục dưới tình huống hiện nay mà ông ta có thể nghĩ tới. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương hoàn toàn không thèm để ý, ngồi ổn thỏa ở lều đại soái, tám ngọn gió thổi cũng không lay động. Nhìn như là không có sự anh dũng nào đó, nhưng mà ông ta càng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không nói đến thế lực lớn, chỉ cần nói riêng về một quận Nhật Chiếu. Vào thời điểm lòng người bàng hoàng ở các nơi Dương quốc, quận trưởng quận Nhật Chiếu, Tống Quang, lưng còng già yếu, lại đưa ra một diệu chương. Ông ta mạnh mẽ trùng thu vật tư các thành trong khu vực mình quản lý, yêu cầu các nơi giữ lại phần khẩu phần lương thực, không vượt quá nhu cầu trong 7 ngày, còn lại đều phải giao cho quận phủ thống nhất điều phối, lấy phương thức khống chế khẩu phần lương thực một cách nghiêm ngặt để ổn định bách tính trong khu vực. Ông ta lại đưa ra định mức cưỡng chế nộp lương lượng lớn tiền tài phi pháp, nói là vì nuôi quân, bảo vệ lãnh thổ, nhưng mà bởi vì không có sự cho phép của triều đình Dương quốc nên không có một tên gọi chính thức, chỉ tự xưng là thuế cứu quốc. Một loạt động tác này không chỉ làm hoa mắt mà còn quả thực làm mắt mù tai điếc. Chỉ lấy chuyện thống nhất tiêu hành khẩu phần lương thực mà nói, lấy danh nghĩa phủ thành chủ điều hành các thành và lấy danh nghĩa quận phủ điều hành toàn quận, độ khó đã không ở cùng một cấp độ, mà là hoàn toàn là dễ bỏ cầu khó, hao tổn nhân sự. Tống Quang không phải đồ ngốc. Người có thể làm đến quận trường một quận, Tống Quang sao có thể làm một đồ đần chỉ có thực lực chứ? Mặc dù vào thời điểm xã tắc Dương quốc lung lay, ông ta đã đưa ra rất nhiều quyết định, nhìn như là rất ngu ngốc. Nhưng mà loại ngu ngốc này là đối với Dương quốc, nhưng mà đối với chính ông ta, đó lại là quyết sách cực kỳ sáng suốt. Nếu Dương quốc có thể đứng lên, ông ta coi như đang ổn định tình thế. Còn nếu Dương quốc không có ngày mai, ông ta lại càng nắm chắc tài nguyên. Nói một câu khó nghe, cho dù bán, cũng có thể bán với giá rất tốt. Nhưng mà ở vị trí của Khương Vọng, cảm nhận lại không có dễ như vậy. Bởi vì công văn trưng thu của phủ thành chủ Gia Thành đã phát xuống trấn thành Dương, Khương Vọng đương nhiên là mặc kệ, xé nát tại chỗ. Bản thân không giàu có, khó lấp được cái khe mà lão thất phu quận trưởng quận Nhật Chiếu này muốn. Còn về vật tư tích trữ được ở trấn thành Dương, đó là tính mạng của hơn 30.000 người toàn trấn, hắn càng không thể buông tay được. Nhưng điều càng khiến hắn không ngờ được là chỉ một ngày sau đó, thành chủ mới nhậm chức của Gia Thành, Thạch Kính, lại điều động thành vệ quân phát binh hướng về trấn thành Dương. Bên ngoài trấn thành Dương, quân đội bày trận, tướng lĩnh chưa rút đao, sát khí đã loạn đến trời cao. Thành vệ quân Gia Thành biên chế chừng 10.000 người, Tịch gia rút lui toàn diện khỏi Dương quốc, có một số tướng lĩnh cao tầng rời đi, quân đội lại không có khả năng mang đi, thành vệ quân sói mòn một số nhân tài, nhưng mà cơ cấu căn bản thì vẫn còn. Dù Thạch Kính dựa vào quan hệ bám váy trèo lên vị trí này thế nào, gã cũng biết tầm quan trọng của quân quyền, cho nên chuyện đầu tiên gã làm khi nhậm chức chính là nắm giữ quân đội, và cũng là thành quả thiết thực. Cha nuôi Tống Quang ra lệnh một tiếng. Trong số thành chủ các thành, gã là người tích cực nhất. Thế nhưng toàn bộ khu vực gia thành là khu tai họa nặng, dịch hạch tràn lan, còn trải qua sự kiện Tịch gia rút lui, tứ hải thương minh thu gặt, nơi này thực sự đã không còn giàu có. Cạo thế nào cũng không thể lấy nổi ba phần giàu. Gã lĩnh quân đến thành Thanh Dương, một là vì giết gà dọa khỉ, xác lập quyền uy của thành chủ mới nhậm chức, thứ hai là gã có được tin tức xác thật tiền chấp sự của tứ hải thương minh càn quét một lượng lớn tiền tài đang lẩn trốn ở trấn Thanh Dương. Gã đương nhiên biết chuyện Khương Vọng giết chết Tịch Mộ Nam. Vì lý do ổn thỏa, lần này gã đến chừng 5.000 thành vệ quân, tất cả đều là quân tinh nhuệ. Ngoài quân chú đóng cần thiết để duy trì trật tự các nơi trong thành vực, gã gần như là dốc hết toàn lực. Càng không cần nói, gã còn không qua quan hệ tư nhân, mời đến hai cường giả đằng long cảnh, đỉnh phong từ quận phủ, gia nhập vào quân đội. Gã chuẩn bị nhiều mặt, chỉ mong đánh một trận là kết thúc, tuyệt đối không thể sai sót, nhầm lẫn. Đây là cái gọi là người qua một vạn, vô biên vô hạn. Đủ 5.000 người triển khai, cũng phủ kín không gian thị giác, cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Thạch Kính lĩnh quân, cờ gã sử dụng chính là cờ của quận Nhật Chiếu, trực tiếp điều động từ nhà kho của quận phủ. Cờ chủ theo chữ Tống, cờ phó mới là chữ Thạch. Tâm tư nịnh nọt này có thể nói là vô cùng chu đáo. Nó tương đương cờ riêng của Tống Quang. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ Lý Văn Xích cờ đại biểu gia thành đang ở trong tay của Khương Vọng. Gã tuổi trên 50, giờ vào nhận nương nhận cha mẹ, mới có thể làm người đứng đầu một thành. Một khi nắm quyền trong tay, gã bắt đầu ra lệnh. Hiện giờ Thạch Kính cầm đại quân ở trong tay, binh đến dưới thành, khó tránh khỏi có đôi chút đắc chí vừa lòng. Thằng nhóc họ Khương kia, gã lấy hơi nói từ xa, hạ người miệng còn hôi sữa, lại còn dám can đảm xé công văn của phủ thành chủ ta. Hôm nay quân đội vương sư đến từ phía tây, người có biết cái lợi cái hại trong đó không? Mau chóng bó tay chịu trói, giao ra toàn bộ tài vật, thuế ruộng, bổn thành chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Vào một số thời điểm, phán đoán sai lầm không phải là bởi vì đối thủ thông minh đến mức nào, mà là bởi vì có vài người rất khó dùng logic bình thường để mà phỏng đoán. Ví dụ như là Thạch Kính này. Theo logic bình thường, lúc này gã nên tổ chức cứu nạn, đối kháng dịch hạch đột biến bất ngờ, hoặc là trực tiếp chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị chiến đấu hăng hái cứu quốc, hoặc là hy sinh vì nước. Mà người đến đoạt tiền sao? Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khương Vọng phòng ngừa chú đáo, bố trí canh phòng ở trấn Thanh Dương, kỳ thực đa phần là vì phòng tránh dân loạn, binh loạn khi tình hình quốc gia thua trận. Lúc này giữa lúc đại chiến Dương Tề còn chưa bắt đầu, Thạch Kính đã không đầu không đuôi dẫn người đến tấn công trấn Thanh Dương, không ai có thể đoán được chuyện này. Có câu loạn quyền đánh chết sư phụ già, không phải đang nói võ sư già rồi không chịu được đòn, mà nói võ sư nhìn quen tất cả lối mòn, đã tính kỹ trước mỗi một chiêu thức, nhưng mà gặp được người mới đánh quyền không theo lối mòn, rất dễ dàng bị đánh đến không kịp thở tay. Mặc dù trong lòng Khương Vọng chẳng thèm ngó tới người này, nhưng mà khi đối mặt với quân trận dàn ở ngoài trấn, hắn lại không thể không coi trọng. Tịch gia kinh doanh gia thành mấy trăm năm, rất nhiều người, hoặc là nhiều hoặc ít, đều có quan hệ với Tịch gia. Bởi vì Tịch gia toàn diện rút lui, trong 5.000 binh sĩ này tỷ lệ tu sĩ siêu phàm cũng không có nhiều, nhưng thuật chiến trận của binh gia chú trọng tụ thế hợp lực. Một nhánh quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù trong đó không có bao nhiêu lực lượng siêu phàm, chiến lược của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà toàn bộ võ giả đại sảnh trấn Thanh Dương chỉ biên chế 300 người, lại không có quân trận phụ trợ, thực sự là không có ích gì cho cuộc chiến cả. Tuy cẩn thận trong lòng, nhưng mà trên mặt của Khương Vọng lại lộ ra vẻ kiêu ngạo rõ ràng. Hắn chỉ mở Lý Văn Xích Kỳ, huyết sắc tung bay quần quần, dùng một tay dựng lên trực tiếp cắm trước cửa trấn. Đây là đả kích to lớn đối với sĩ khí của thành vệ quân gia thành. Lá cờ Lý Văn Xích Kỳ này không chỉ là pháp khí, không chỉ có thể tăng phúc chiến trận, mà còn là nơi gửi gắm ý chí, tinh thần của bọn họ. Nhưng lúc này, lá cờ này lại nằm trong tay của kẻ địch. Trái lại, 300 võ giả thuộc về trấn Thanh Dương, ai cũng mừng rỡ, tinh thần, ý chí, tố chất thân thể đều được tăng phúc. Trương Hải, Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, bao gồm cả 4 tu sĩ siêu phàm của Tứ Hải Thương Minh, 10 võ giả bình thường, tất cả đều được sắp xếp trong đó. Chỉ tiếc là Khương Vọng không nắm giữ thuật binh trận. Nếu không lấy 7 tu sĩ siêu phàm lần tiết điểm, đủ để liên kết hoàn toàn 300 người này. Thấy Khương Vọng cắm cờ đầu đổi đối đầu, Thạch Kính lập tức không nén được tức giận, gã không nói thêm lời nào. Khởi trận! Gã làm chủ tướng trận chiến này, ra lệnh một tiếng, thành vệ quân nhanh chóng kết trận. Sát khí xông lên trời. Từ sớm trước đó, Khương Vọng mời Trúc Bích Quỳnh bày ra rất nhiều huyễn trận bên ngoài trấn Thanh Dương, là bởi vì sợ khi tình thế quá loạn, lực lượng phòng giữ yếu kém, không chú ý được chu toàn. Nhưng mà lúc này binh sát xông lên, những huyễn trận đơn giản này đã là tự sụp đổ. Bên ngoài trấn Thanh Dương, binh sát ngưng tụ, một đen một trắng, hai con cá quái dị to lớn đang bơi qua bơi lại. Khi thì chúng nó phóng lên tận trời, quấy tan mây, khi thì cái đuôi lớn của chúng nó hiện lên đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hai con cá đang bơi này chính là Âm Dương Ngư. Binh trận này tên là Âm Dương Du Sát Trận. Trong thế uy thế mạnh mẽ này, Thạch Kính cao giọng quát: mọi người trấn Thanh Dương nghe lệnh, hiện tại người nào tấn công giết thằng nhóc họ Khương cùng với ta đều có thể được tha tội. Nếu như ngoan cố bất khôn, vào lúc phá trận chắc chắn giết không tha. Lần uy hiếp này không tác dụng gì đối với võ giả trấn Thanh Dương. Bọn họ rất rõ ràng vì sao Thạch Kính lại tới. Nếu khiến cho vật tư trong kho hàng bị cướp đi, chính bọn họ, người thân, bạn bè của bọn họ ăn cái gì, dùng cái gì, dựa vào cái gì mà sống. Bọn họ rất rõ ràng mình đang chiến đấu vì ai, cho nên tuy có lo sợ, nghi hoặc, bất an, nhưng mà không có một ai dao động. Mà toàn bộ người Tứ Hải Thương Minh đã bị chia trong đội ngũ, bị cảm xúc xung quanh ảnh hưởng, cho dù có muốn lùi bước, nhưng mà không có khả năng lùi bước. Người duy nhất có thể làm chủ giúp bọn họ, Tiền Chấp Sự, lại bị Khương Vọng dẫn theo bên cạnh vào lúc này. Quân trận di chuyển về phía trước, Âm Dương Ngư to lớn bơi lội giữa không trung. Không dám tấn công quân đội Tề Quốc, lại dám cướp giết dân chúng của mình, đây chính là quân nhân của Dương Quốc sao? Khương Vọng quán trú đạo nguyên, nghiêm nghị quát hỏi. Lời này thực sự đang hỏi tới tận đáy lòng. Không có một quân nhân chuyên nghiệp nào mà lúc ban đầu không được truyền cho niềm tin bảo vệ quốc gia. Nhưng mà rõ ràng Tề Quốc đang dàn binh ở bên cạnh, bọn họ lại không dám chiến một trận. Kỳ thực các loại cảm giác sỉ nhục và nhát gan từ tận đáy lòng này chưa từng bị xóa đi, dù chỉ là một khắc. Thạch Kính dẫn bọn họ đến tấn công trấn Thanh Dương, hứa sẽ cho lượng lớn vàng bạc tiền tài. Người quyết tâm liền cầm binh khí xông lên. Nhưng mà khi thực sự bị chỉ vào mũi chất vấn, vì sao không dám đâm đao hướng về Tề quân, mà lại chỉ dám đánh người trong nước, vì sao có thể không chút dao động? Có thể cảm giác được rất rõ. Trong lúc vận chuyển, Âm Dương Du Sát Trận ngưng tụ lại trong một chớp mắt. Nhưng chính vào lúc này, Khương Vọng mượn Lý Văn Xích Kỳ quấn lên huyết hải mà đi. Huyết khí xông vào binh sát, lấy lá cờ của Gia Thành ép quận Gia Thành, vừa hay hợp với tác dụng của nó. Khương Vọng đang ở không trung, lại trải rộng một biển diễm hòa. Huyễn hòa bị binh khí đập nát, hòa tươi huyễn độc do bản thân hoa hải ngưng tụ phong ra bị quấy nát, diễm hoa kẹt trong đó liên tiếp nổ tung. Cho dù có Lý Văn Xích Kỳ áp chế, giữ thiết chiến trường khi ứng vây công, diễm hoa chi hải cũng gần như là sụp đổ một cách rất dễ dàng. Mà vào lúc này, trường tương tư ra khỏi vỏ, phát đến tiếng vang. Nhật nguyệt tinh thần, sơn hà lưu truyền, nhân hải mang mang. Khương Vọng dùng một kiếm, tiếp một kiếm, liên tiếp đụng vào con cá lớn màu trắng, chém đoàn binh sát này gần như là thành mảnh vụn. Tay chân gãy rơi bốn phía, máu tươi vẩy ra, đó là binh lính chết trận dưới mấy trăm kiếm này. Nhưng mà con cá lớn màu đen lập tức bơi lại, đuôi cá quậy xuống. Khương Vọng thu kiếm trước về người, cả kiếm lẫn người đã bị quất bay, điều khiến cho hắn sợ hãi không ngừng ở đây. Mà sau khi cá lớn màu đen quất bay Khương Vọng, bỗng há mồm phun ra một con cá màu trắng, rồi nó lớn lên nhanh đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Toàn bộ âm dương du sát trận khôi phục hình dáng cũ trong nháy mắt. Đây chính là sự lợi hại của sát trận binh đạo. Nếu đấu một trọi một, Khương Vọng tự tin có thể chém giết Thạch Kính trong vòng 3 chiêu kiếm. Nhưng mà trên thực tế, Thạch Kính nắm đại quân trong tay, vừa đối mặt sẽ là đánh bại hắn. Người giữa không trung, miệng phun ra máu tươi. Khương Vọng xoay chuyển thân hình, lùi xuống trước cửa trấn, một tay bắt lấy bả vai của Tiền Chấp Sự. Chuyện do người gây nên, khi trấn phá, tất phải đứng mũi chịu sào. Tiền Chấp Sự, còn không theo ta vào trận sao? Hắn dẫn một mình Tiền Chấp Sự theo bên cạnh, đương nhiên là sợ ông ta không ra sức đánh một trận trong đội ngũ ở đại sảnh của trấn, cũng là bởi vì thời điểm như thế này. Dù sao nói thế nào, người này cũng là vì một vị cao thủ đằng long cảnh, tóm lại có thể phát huy được lượng. Tuy chỉ vội vàng nói một câu, nhưng mà hắn đã nói rất rõ quan hệ lợi và hại ở trong đó. Tiền Chấp Sự cắn răng nói, ta vốn nên làm như vậy. Sau đó ông ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, người đã bị Khương Vọng nắm lấy, ném thẳng ra ngoài, trông giống như là cây lao, bắn vào quân trận bên ngoài trấn. Ta... Tiền Chấp Sự nuốt bao lời chửi tục xuống cổ họng. Ông ta đã không thể đối đầu chính diện với con cá lớn màu đen đang đánh tới kia. Đạo nguyên toàn bộ bộc phát, lúc này không phải lúc ông ta giấu đi thực lực. Ông ta bỗng tụ ra một thỏi vàng óng ánh to lớn trước người. Tài khả thông thần, xin mượn được. Thỏi vàng rằng vào con cá lớn màu đen lập tức va vào nhau. Con cá lớn màu đen bỗng không có theo ý chí của người chủ trận, vẫy đuôi trên không trung, né tránh Tiền Chấp Sự. Mà cùng lúc đó, Khương Vọng đã tu chỉnh đôi chút, xông tới một lần nữa, kiếm chỉ hướng binh sát, nơi con cá lớn màu trắng ngừng lại. Khương Vọng nhảy qua khoảng cách dài dằng dặc, dùng kiếm đâm xuyên thân thể nó. Khác với lúc trước, lần này Khương Vọng rõ ràng là cảm thấy trường tương tư bị chặn đánh vô cùng ngoan cường ở trong thân con cá lớn màu trắng. Từng được kiến thức một lần, âm dương du sát trận đã điều chỉnh thích hợp. Luồng binh sát nhỏ dày đặc và liên tục, quần quận như là sóng chiều vô tận, lần lượt chia cắt kiếm khí cắn nuốt tiêu diệt. Ngươi làm vậy không được. Giọng nói của Khương Yểm vang lên trong thông thiên cung. Để ta giúp ngươi. Khương Vọng mặc kệ gã. Chín đại tinh hà đạo toàn chiếu rọi thông thiên cung, triền tinh linh xà liên tục nhảy lên. Ba kiếm thiên địa nhân đồng thời ra, cả người Khương Vọng đâm vào thân cá lớn màu trắng, lại dẫn theo kiếm khí trói mắt, đẫm máu xuyên thủng. Người đã vọt tới ngoài trận. Sau lưng hắn, binh sát cá lớn màu trắng đã phân tán. Mà phía bên kia, Tiền Chấp Sự làm cường giả đằng long cảnh, đạp lên không trung mà đi, lấy tài vận thông thần, mời cá lớn màu đen tránh được. Gần như là cùng lúc Khương Vọng đâm vào trong thân thể cá lớn màu trắng, hai ngón tay ông ta cũng nghiêng người. Một đồng đạo tệ từ khí mờ mịt được ngưng ra giữa hai ngón tay. Hình dạng và cấu tạo đó chính là tề đao tệ. Làm tiền tệ lưu thông khắp thiên hạ của Tề quốc, tề đao tệ nhiễm quốc vận của Tề quốc. Mà Tứ Hải Thương Minh là một trong những thương hội lớn nhất của Tề quốc, cũng đã được cho phép mượn dùng các loại quốc vận này ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, giới hạn bởi thực lực của Tiền Chấp Sự, ông ta chỉ có khả năng mượn dùng một chút quốc vận không đáng kể thôi. Nhưng chỉ một chút này cũng đã đủ mạnh rồi. Tiền Chấp Sự kẹp đồng tề đao tệ, thả chéo xuống. Hai bên thỏa thuận xong tiền bạc. Đồng tề đao tệ này biến mất không chút tàm tích giữa hai ngón tay ông ta. Mà cả lớn màu đen được tu lại bởi binh sát kia, thì bỗng nhìn vỡ ra, chia làm hai nửa. Trong một chốc lát, âm dương du sát trận chỉ có hai màu trắng đen, lại đã bị màu máu nhuộm đỏ một lần nữa. Đó là máu tươi văng ra từ binh sĩ chết và bị thương. Trong binh sát quần quận, một tiếng quát chói tai vang lên. Binh phong chỉ, người ngăn cản tàn tác tơi bời. Chỉ thấy cùng lúc cá lớn màu đen bị cắt ra, máu tươi phun tung tóe, hai nửa bị xé ra vặn vẹo. Một nửa giữ lại âm, một nửa truyền thành dương, sau đó một nửa bành trướng, lại ngưng tụ thành âm dương ngư đen trắng trong nháy mắt. Không chỉ dừng lại ở đó, con cá lớn màu đen há mồm phun ra lít nhà lít nhít đao thương kiếm kích rơi ảo ảo che lấp đất trời, đánh úp về phía Khương Vọng đang cầm kiếm xông ra ngoài trận. Mà cá lớn màu trắng vẫy đuôi trên không trung, thoáng chốc đã biến mất tại chỗ, rồi đè lên trên người của Tiền Chấp Sự. Cú va chạm như long trời lở đất, ngưng tụ sát ý gào thét của mấy ngàn binh sĩ như là muốn nuốt hết ông ta trong khoảnh khắc. Nhưng một khắc sau đó, đai màu vàng Tiền Chấp Sự bị quấn quanh hông tỏa sáng rực rỡ. Nói chuẩn xác hơn, không phải là bản thân đai lưng màu vàng tỏa sáng, mà là một đồng đao tệ nhỏ được khảm vào giữa đai lưng vàng. Đồng đao tệ này chỉ lớn bằng 1/3 so với tề đao tệ bình thường, lại tỏa sáng bảo quang vào lúc này. Bảo quang thu lại, cả lớn màu trắng đụng trượt. Rõ ràng nó đã lao vào, nhưng một đòn này đã chưa thể đâm chết người. Tiền Chấp Sự đã xuất hiện ở trước cửa trấn Thành Dương, vẫn chưa tỉnh hồn. Bộp một tiếng, đồng tề đao tệ này được khảm vào giữa đai lưng vàng của ông ta bị vỡ ra, mất hết ánh sáng. Đây là đồng tề đao tệ do chuyên gia của Tứ Hải Thông Minh luyện chế. Chỉ có cấp chấp sự mới được phân phối. Nó đã mua được cái mạng của Tiền Chấp Sự trong Âm Dương Du Sát Trận. Lúc này Âm Dương Du Sát Trận nằm vắt ngang trước trấn Thành Dương. Khương Vọng đứng một mình ở bên trong của Âm Dương Du Sát Trận, bị trận này ngăn cách với trấn Thành Dương. Âm Dương Du Sát Trận đại phát thần uy, tan sát bừa bãi. Tim người đám trấn Thành Dương sắp nhảy ra đến cổ rồi, lòng đầy thấp thỏm nhìn vào chỗ đó. Lúc này, đao, thương, kiếm kích như là vô cùng vô tận gào thét lao tới, nhắm ngay đầu Khương Vọng. Khương Vọng dừng chân ở chỗ cũ, đứng sừng sững như một ngọn núi đơn độc. Hắn không phải nhìn thấy Tiền Chấp Sự trận vật như thế nào, không phải không nhìn thấy Âm Dương Du Sát Trận hung hiểm như thế nào, nhưng hắn vẫn bất động. Phảng phất có sấm sét trên trời cao, nhưng hết lần này tới lần khác, vạn dặm không có mình. Một loại khí tức cổ xưa đang thức tỉnh, nhưng mọi người vẫn chỉ thấy Âm Dương Ngư to lớn trong Âm Dương Du Sát Trận lộ ra trắng vẻ hung hăng. Ở nơi bắt thường có thể nhìn thấy được trong hoàn toàn bộ chiến trường, thậm chí trong trấn Thành Dương, nguyên khí bạo loạn trong nháy mắt. Nguyên khí chảy loạn điên cuồng như vậy khiến cho người ta sợ hãi bất an. Mà ở vùng đất không biết nào đó, trong khoảng không sau lưng Khương Vọng, một cánh cửa băng đá dần dần hiện ra rõ ràng. Cánh cửa cao lớn, hình dạng và cấu tạo cổ xưa. Ở bên trên có 3 nét ngang, trung bình chia cắt cánh cửa này thành 3 bộ phận. Ở trên cửa đá có chữ vết mờ hồ, nhưng mà thay đổi thất thường. Nó vừa xuất hiện, nguyên khí chảy loạn mãnh liệt, cứng rắn đẩy ra binh sát đang đến gần. Đây là Thiên Địa Môn. Uy thế như vậy, hiếm thấy ở trên đời. Hắn rốt cuộc có bối cảnh gì? Anh kiệt như vậy, không có khả năng chỉ là một môn khách của Trọng Huyền gia. Tiền Chấp Sự khiếp sợ đến mức im lặng. Dù ông ta tự phụ vào Nam ra Bắc, buôn bán khắp thiên hạ, nhưng mà cũng chưa từng thấy ai chỉ hình thành Thiên Địa Môn đã có thể dẫn đến cảnh tượng như vậy. Nhưng đối với bản thân Khương Vọng, Thiên Địa Môn như vậy còn chưa đủ viên mãn, nhưng hắn chỉ có thể làm vậy. Ai mà không hướng tới phong cảnh vô địch trên đời? Sở dĩ hắn chậm chạp không phá cảnh, rèn luyện nhiều lần là muốn thăm dò cực hạn của thông thiên cảnh, đi đến vị trí chỉ có thiên tài kiệt xuất nhất mới có thể tới. Thậm chí, hắn còn muốn thử mình có thể đánh vỡ giới hạn hay là không. Hắn đã thực sự tới gần từng bước. Đó không phải là phong cảnh hư ảo xa đến mức không thể với tới. Nhưng mà giờ này, ngày nay, thế cục đã không cho phép hắn tiếp tục dừng lại. À, mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. À, hôm nay đọc thì không được ok lắm, mình đang bị nghẹt mũi. Rất mong em thông cảm nhé, bị mắc nhiều. Xin chào.